Chàng rể chiến thần, chương 2534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2534, hơi thở điên cuồng trên người Lý Trọng càng ngày càng mạnh, chỉ sau vài lần tấn công, lão ta đã hoàn toàn lâm vào trạng thái mất khống chế. Tia sáng cuối cùng trong mắt lão ta đã hoàn toàn biến mất. Cặp mắt lão ta biến thành một màu đen kịt, hoàn toàn không giống mắt con người. Thượng quan phó bị Lý Trọng tấn công dồn dập điên cuồng đã triệt để tuyệt vọng. Lão ta thậm chí còn không đủ sức bò dậy nữa, thấy Lý Trọng lại xông về phía mình, sắc mặt lão ta cực kỳ không cam lòng, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Uỳnh, đòn tấn công của Lý Trọng lại hạ xuống lần nữa, thân thể thượng quan phó ngã văng ra, sau khi rơi xuống đất, hơi thở trên người lão ta hoàn toàn biến mất. Thượng quan phó đã chết. Nhìn Lý Trọng đánh chết thượng quan phó, Dương Chấn cũng dại mặt ra, ngay cả thượng quan phó cũng bị giết rồi sao? Vậy thì hiện nay, trong hoàng thành thượng quan này, còn ai có thể ngăn cản Lý Trọng? Quả đúng như Dương Chấn dự liệu, sau khi giết thượng quan phó, Lý Trọng đã triệt để mất khống chế. Gô, lão ta tức giận rít gào, hơi thở võ thuật trên người bỗng tăng vọt lên cực điểm. Cùng lúc đó, tại hoàng tộc thượng quan, trong cung điện rộng thênh thang, thượng quan hoàng ngồi trên ngai vàng. Bên dưới là các thành viên quyền quý của hoàng tộc, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nặng nề. Bởi thượng quan hoàng triệu tập bọn họ lại đây, thảo luận về vấn đề, một khi thượng quan phó thất bại, hoàng tộc nên đối phó với tình hình trước mắt như thế nào. Thật không ngờ, hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ thượng quan chúng ta lại vẫn còn sống. Có lão hoàng chủ ở đây, hoàng tộc nhất định sẽ không có vấn đề gì. Sau khi được thượng quan hoàng báo cho biết về sự tồn tại của thượng quan phó, tất cả đều hết sức kinh ngạc. Nhưng trái lại, sắc mặt thượng quan hoàng lại vô cùng căng thẳng, lão ta nói. Các vị đừng nên vui vẻ quá sớm, nếu như Dương Chấn thật sự dễ dàng bị giết đến thế thì vì sao đến tận bây giờ, lão hoàng chủ còn chưa trở về. Lão ta vừa nói đến đây, mọi người càng thêm lo âu thấp thỏm. Bởi vì, ngay vừa rồi, bọn họ cảm nhận được, cách hoàng phủ họ thượng quan không xa có một hơi thở võ thuật cực kỳ khủng bố đang liên tục tràn ra khắp hoàng thành. Loại hơi thở võ thuật này có cấp bậc cao đến mức khiến bọn họ cảm thấy có một áp lực cực lớn đè lên người, thậm chí đến hô hấp cũng không được thông thuận. Có người lên tiếng, hoàng chủ, chẳng phải Dương Chấn đã mất hết võ thuật rồi sao? Làm sao cậu ta có thể còn sống được? Hơn nữa, hôm nay không chỉ hoàng tộc thượng quan mà cả nhà họ Lý cũng đã huy động cao thủ đi lùng bắt Dương Chấn, nghe nói ngay cả ông tổ của nhà họ Lý cũng đã đi tìm rồi, làm sao cậu ta có thể sống sót được? Thượng quan hoàng đảo mắt nhìn qua đám người bên dưới, lạnh giọng nói. Ai nói với các vị rằng mối nguy hiểm của hoàng tộc chỉ có Dương Chấn? Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau, chẳng lẽ không phải sao? Thượng quan hoàng lại nói tiếp. Lão hoàng chủ đã dặn dò tôi, phải cẩn thận nhà họ Lý. 50 năm trước, có 9 cao thủ biến mất cùng Lý Trọng. Mấy ngày trước, Lý Giang Hùng lại dẫn theo một cao thủ siêu phàm cảnh tới hoàng tộc tìm Dương Chấn. Sau đó bị Dương Chấn giết chết. Tên cao thủ siêu phàm cảnh kia chính là một trong 9 tên cao thủ từng biến mất cùng Lý Trọng 50 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng chủ nghi rằng, 8 cao thủ còn lại rất có thể cũng đã bước vào siêu phàm cảnh, cho nên, hoàng tộc chúng ta không chỉ phải đối mặt với Dương Chấn mà còn cả gia tộc họ Lý nữa. Đại hoàng tử thượng quan Từ Chí chấn kinh nói, nếu vậy, chúng ta nhất định phải diệt hắn gia tộc họ Lý này mới được. Cách chương.